Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1199, mới nhân vật cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời u ám, bay là tà tuyết hoa phiêu hốt vẩy xuống hỗn loạn chi thành tuyết rơi phải so cửu diệu thành nơi nào nhỏ chút, đã kéo dài 2-3 ngày trông không khí đã không có cổ quái khí tức tươi mát bên trong mang theo khô lạnh, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là trắng phao phao một mảnh. Trong tuyết hỗn loạn chi thành lộ ra phá lệ yên tĩnh, sắc thái nói chung đều bị biến mất, cao thấp nhấp nhô kiến trúc ngược lại ẩn ẩn có thể nhìn đến một chút yên tĩnh không khí. Nơi này tuyết cũng hạ 2-3 ngày. Sở Dương cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, theo mặt ngoài đến xem giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Vốn là lúc đó cùng Tạ Mộng Vũ nói chuyện với nhau sau đó, hắn thì có rời đi hỗn loạn chi thành ý nghĩ, nhưng bởi vì trời mưa nguyên nhân, đợi cho tới bây giờ. Một tòa thành thị muốn trong thời gian ngắn liền thấy toàn cảnh của nó cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở Dương tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, hắn chỉ là đem chính mình trở thành khách qua đường. Hỗn loạn chi thành phát sinh đồ vật không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là dùng ánh mắt của mình đi quan sát. Sở Dương nhìn lấy trong miệng A ra màu trắng khí tức lượn lờ bay lên một khoảng cách liền biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay liền rời đi đi. Khởi nguyên điện thoại di động trên màn hình, nhất thời xuất hiện không ít khung bình luận nhắn lại. Hiện tại hắn chính mở ra trực tiếp, tuy nói mỗi lần trực tiếp đều thẳng tùy ý, mà lại nội dung cũng đều không giống nhau, nhưng được hoan nghênh trình độ lại là ngoài ý muốn cao. Muốn đến là bởi vì mỗi người đều muốn nhìn một chút chỗ ngồi này tại Thiên Lan Đại Lục Nam vực hỗn loạn chi thành bên trong sinh hoạt, rốt cuộc là tình hình gì a? Vạn sự tùy tâm, không sai biệt lắm cũng là Sở Dương hành sự quy tắc. Muốn rời đi liền rời đi, không cần lý do. Ở phương diện này phía trên, hắn cùng Lạc Xuyên ngược lại là có chút chỗ tương tự. Hỗn loạn chi thành trong phủ thành chủ Tạ Mộng Vũ ngay tại bận rộn dọn dẹp đồ vật. Cái này cần, còn có cái này. Nhỏ nhắn không gian giới chỉ tựa như cầm giữ có vô cùng lớn không gian, từng kiện đồ vật chui vào trong đó. Mộng Vũ tỷ, ngươi thật chuẩn bị rời đi à, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ chống đỡ cái cằm, nhìn lấy mang mang lục lục Tạ Mộng Vũ, nhịn không được nói ra. Đương nhiên, Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, nghe nói cái kia khởi nguyên thương thành rất thần kỳ, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là nơi nào là tại Trung Nguyên, cách nơi này thế nhưng là rất xa ấy. Thiếu nữ cũng không biết nghĩ tới điều gì, có chút mất mát. Quảng cáo, ta biết, Tạ Mộng Vũ đã nhận ra thiếu nữ dị dạng, cười đi tới, đem tóc của nàng xoa rối loạn. Làm gì nha, thiếu nữ có chút tức giận đẩy ra tay của nàng. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, hỗn loạn chi thành thì giao cho ngươi. Tạ Mộng Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Nho nhỏ trong phòng, lần nữa lâm vào an tĩnh. Ấy, Mộng Vũ tỷ, ngươi làm sao bỗng nhiên muốn rời khỏi rồi? Thiếu nữ phá vỡ trầm mặc không khí. Tạ Mộng Vũ ở bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhẹ lại mở miệng. Ta có chút muốn thành chủ, ta cũng thế, nhắc đến cái đề tài này, tâm tình của thiếu nữ cũng biến thành có chút thất lạc. Ta có loại cảm giác nói không chừng có thể tại khởi nguyên thương thành chỗ đó tìm tới thành chủ. Tạ Mộng Vũ nắm chặt lại quyền đầu, thiếu nữ giống như là có chút im lặng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi. Hỗn loạn chi thành thì giao cho ngươi, đừng chờ ta trở lại làm cho rối loạn a. Tạ Mộng Vũ cũng mặc kệ thiếu nữ kháng nghị, lại vuốt vuốt đầu của nàng. Biết rồi, còn có ta đều nói bao nhiêu lần, đừng lộn xộn tóc của ta. Mang theo lấy xấu hổ tiếng kháng nghị vang lên theo. Khởi nguyên thương thành, ăn cơm chưa, Lạc Xuyên có chút không tình nguyện mở ra cửa tiệm. Không có cách buôn bán vẫn là muốn buôn bán, bất quá bên ngoài là thật lạnh, trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh trắng xóa. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vì đó vang lên BGM. Không, tuyết hoa tung bay bắc phong tiêu tiêu thiên địa một mảnh mênh mông. Xuyên đài, lung lay đầu, đem những thứ này quỷ dị suy nghĩ ném sau đầu. Lúc này mới quay người đi trở về, Yêu Tử Yên thấy được ma huyễn điện thoại di động phía trên nhắc nhở tin tức đem cầm lên. Xế chiều hôm nay có hay không đưa tặng đồ vật a? Yêu Tử Nguyệt gửi tới tin tức đằng sau còn theo cái đặc biệt giảo hoạt nụ cười biểu lộ. Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên, sau đó lời ít mà ý nhiều trả lời cái. Không có, nhìn cái gì đấy, Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Tử Nguyệt nàng hỏi ta hôm nay có hay không đường phèn tuyết lê. Yêu Tử Yên chỉ màn hình, nói tóm lại là phổ thông thông buổi chiều. Những cái kia bốc lên gió tuyết đi vào trong tiệm khách hàng, tại biết được không có phụ tặng đường phèn tuyết lê thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thất vọng. Nhưng bọn hắn lại không thể thế nào, khó chịu a. Lạc Xuyên lật nhìn phía dưới vinh quang mới nhân vật thiếp mời, ở phía trên thấy được cái có ý tư nhắn lại. Nhân vật là chính ta nghĩ, cũng không phải là Thiên Lan Đại Lục nghe đồn. Bản gốc cố sự A, nhìn đến câu nói này, Lạc Xuyên nhất thời tới hào hứng. Thoáng ngồi ngay ngắn, tiếp tục xem. Chuyện xưa nhân vật chính vốn là quốc gia tướng quân chi tử, bởi vì phụ thân bị địch nhân sát hại, không thể không kế thừa tướng quân chức vị. Nhân vật chính tính cách vốn là nhu nhược, ngày bình thường liền cầm kiếm cũng sẽ không, chỗ nào có thể làm tốt tướng quân. Có toàn thân bị hắc sương mù che đậy tồn tại không hiểu xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy ra đúc bằng vàng dòng mặt nạ. Đeo nó lên, đem thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Tại cái này mê hoặc giống như lời nói dưới, nhân vật chính mang lên trên mặt nạ. Trên chiến trường, hắn biến thành địch nhân ác mộng, hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Ngày bình thường có người nhìn đến tướng quân đối với mặt nạ khe khẽ nói nhỏ tựa như nó cầm giữ có sinh mệnh như thế. Lạc Xuyên nhìn đến rất nhanh, quảng cáo, tuy nói cố sự không có gì chi tiết nhưng chuyện xưa nội dung cũng không tệ lắm. Tùy tiện gia tăng điểm trau chuốt cái gì, giải rác mấy trăm chữ cố sự muốn đến coi như mở rộng đến mấy chục vạn cũng không phải việc khó. Khục trở về chính đề. Không có gì ngoài cố sự bên ngoài, đằng sau còn theo liên quan tới nhân vật năng lực thiết lập. Theo thời gian trôi qua có thể làm ra lựa chọn, đến tột cùng là đeo lên mặt nạ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đeo lên về sau, mặt nạ liền trở thành chủ đạo. Lựa chọn từ bỏ, hắn tự thân liền thực hiện thăng hoa. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, thế nào nói sao, có chút đã thì cảm. Hắn nghĩ tới trong liên minh khải ẩn còn có tuấn Mỹ vô song mang theo hoàng kim mặt lan lăng vương. Không tệ không tệ, mới nhân vật thì áp dụng cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có ý nghĩ, Lạc Xuyên liền đi tới Du Hí khai phát không gian. Phía dưới là mênh mông vinh quang đối cục địa đồ, bốn phía lơ lửng 15 vị nhân vật bóng người. Đối với sáng tạo nhân vật chuyện này, Lạc Xuyên đã được cho xe nhẹ đường quen. Đầu tiên, sáng tạo ra đại khái hình dáng, màu trắng khối lập phương dần dần có nhân loại hình thái. Sau đó cũng là bề ngoài phương diện này. Lạc Xuyên chuẩn bị tham khảo Lan Lăng Vương. Trong truyền thuyết trong lịch sử Lan Lăng Vương tuấn Mỹ như yêu, mỗi khi tác chiến thời điểm nhất định phải đeo lên giữ tợn mặt nạ hoàng kim. Đến mức phục sức, liền tướng quân cái kia chủng loại hình là được rồi. Cách chương.